Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 34. Chương 521 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 34. Mập mạp nam nhân không chỉ có hành động chậm chạp, phản ứng trì độn, ngay cả thị lực cũng không tốt lắm. Bộ dáng này nếu là đổi cái bình thường người trưởng thành, mặc kệ là chạy trốn vẫn là phản kích, đều không thế nào tốn công, liền tính cái này mập mạp nam nhân trên người có không tồi phòng ngự đạo cụ, phản kích không thể thành công, nhưng ít ra từ trong tay của hắn chạy trốn thực dễ dàng, cũng khó trách hắn sẽ chết nhìn chằm chằm. Cái này nam hài tử không bỏ, bỏ lỡ cái này con mồi. Hắn muốn lại tìm được một cái thích hợp xuống tay người đã có thể khó khăn, nam hài thừa dịp mập mạp nam nhân cùng Hạ Tịch nói chuyện thời điểm, lặng lẽ đứng lên, hắn nhìn thoáng qua khoảng cách chính mình không tính thân cận quá mặt khác một thân cây, lại nhìn nhìn dưới gốc cây mập mạp nam nhân. Sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm, hắn thậm chí không có cho chính mình làm quá nhiều tâm lý xây dựng. Cũng đã dùng đứng nghiêm nhảy xa phương thức, dùng hết toàn lực hướng tới bên cạnh trên cây nhảy qua đi, chờ mập mạp nam nhân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền nhìn đến nam hài chính lao lực mà ôm một khác cây thượng một cây không tính thực thô nhánh cây, một chút hướng thân cây phương hướng dựa sát. May mắn nam hài gầy yếu, thể trọng thực nhẹ, nếu không thay đổi người khác, kia không đủ thô tráng nhánh cây đã sớm bị áp chặt đứt. Nhãi danh, ngươi còn dám chạy. Mập mạp nam nhân tức muốn hộc máu mà chạy đến đệ nhị cây hạ nhảy bắn, ý đồ đem nam hài cấp kéo xuống tới, đáng tiếc hắn quá béo, sức bật cũng thực nhược, thoạt nhìn giống như là cái khí không đủ bóng cao su, nhảy nửa ngày cũng chỉ có thể cách mặt đất mấy cm, đừng nói đụng tới nam hài, chính là muốn đụng tới khoảng cách mặt đất gần nhất kia căn nhánh cây đều lao lực. Nam hài thuận lợi mà dựa vào tân trên thân cây, hắn thở hổn hển khẩu khí, cảm giác chính mình trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra, nhưng thành công nhảy thụ cho hắn gia tăng rồi không ít tin tưởng. Hắn hoãn hoãn, lại chuẩn bị tiếp tục nhảy đệ tam cây, nếu thuận lợi nói, hắn có lẽ có thể dùng như vậy phương thức tránh đi mập mạp nam nhân đào tẩu. Tiểu hài nhi, Hạ Tịch đột nhiên đối nam hài vẫy vẫy tay, nàng trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, hỏi, ngươi có cái gì tự mộc bài a? Nam hài chợt vừa nghe đến Hạ Tịch nói chuyện, lập tức theo bản năng mà ôm chặt thân cây, cũng phòng bị mà trốn đến thân cây mặt sau, chờ phản ứng lại đây Hạ Tịch hỏi cái gì lúc sau. Hắn do dự một lát, mới tiểu tâm mà trả lời, ta còn không có bắt được mộc bài, đệ nhị giai đoạn trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn đã bị cái này mập mạp nam nhân cấp theo dõi. Sau đó hắn một đường đều đang chạy trốn, căn bản không có cơ hội tìm mộc bài, ngươi xem, chúng ta nơi này vừa lúc còn kém một cái đồng đội. Hạ Tịch chỉ chính mình bên người hai người, đối nam hài nói, hơn nữa chúng ta vừa lúc có một cái dư thừa mộc bài còn không có người chói định, ngươi muốn hay không suy xét cùng chúng ta tổ đội a? Nam hài từ thân cây mặt sau dò ra đầu, trên mặt mang theo trinh lăng thần sắc, ngươi muốn cùng ta tổ đội? Hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn đã trải qua quá không ít sinh tồn trò chơi, biết chính mình loại này tiểu hài tử luôn là sẽ trở thành người chơi khác ghét bỏ đối tượng. Một khi có tổ đội nhiệm vụ, hắn nhất định là bị từ bỏ cái kia, mà một khi có cho nhau tranh đấu nhiệm vụ, hắn nhất định là sẽ bị nhằm vào khi dễ cái kia, bởi vì hắn thoạt nhìn liền rất nhược, thực dễ đối phó. Cho nên tất cả mọi người cho rằng hắn không thể trở thành hữu dụng đồng đội, chỉ có thể trở thành một cái cực dễ đắc thủ con mồi. Đây là lần đầu tiên có người chủ động nói muốn cùng hắn tổ đội, thói quen trước kia cái loại này đãi ngộ lúc sau, hiện tại đã chịu mời hắn ngược lại cảm thấy có chút không biết theo ai. Tấu chương xong, hết chương.